Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 387, kiếm quy thiên châu. 17 thanh kiếm bay rớt ra ngoài, bị thần hỏa dẫn đốt, làm kiếm của bọn nó trên khuôn mặt, bị thần hỏa triệt để bao trùm lúc, bọn họ chủ nhân trên cổ, cũng đều nhiều hơn một đầu tơ máu. Lộ tầm kiếm khí rất nhanh, theo vỏ kiếm bên trong bắn ra, tại nháy mắt công phu, liền trực tiếp thu hoạch được tính mạng của bọn hắn. Kiếm rơi xuống đất, thi thể cũng liền rơi xuống đất. Lộ tầm ngồi tại hạc giấy phía trên, bay về phía trước một trượng khoảng cách, mà tại hắn bên cạnh dị tộc, nhịn không được lui về phía sau một chút. Tàn nhẫn, khát máu, điên cuồng dị tộc cũng bị vừa rồi chàng diện dọa sợ. Loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bọn họ vô ý thức nắm chặt trong tay dị bảo, sợ chính mình vũ khí cũng sẽ sinh ra cái gì dị biến. Diệp Tùy An nhìn Lộ Tầm một chút, ở trong lòng nói, Lộ tiền bối làm trời sinh kiếm thai, này ném kiếm thủ đoạn càng ngày càng cao vượt qua. Hắn là cùng Lộ Tầm luận bàn qua nhiều lần người, ngày đó đang tiếp dẫn phong thượng lần đầu luận bàn, kiếm không rút ra được lúc chấn kinh cùng bối rối, kiếm bay rớt ra ngoài lúc mất mặt cùng rung động, đến hiện tại cũng còn thật sâu lạc ấn trong lòng của hắn. Chỉ bất quá đối với Lộ Tầm, hắn cũng không có tích oan cùng ghi hận, chỉ có vô tận khâm phục. Bây giờ nhìn địch nhân tại giống nhau thủ đoạn trước mặt ăn mệt, Diệp Tùy An lại có chút thoải mái. Liền nên như thế, liền nên như thế, thoải mái a. Lộ Tầm nhìn ngửa mặt lên trời thét dài Diệp Tùy An, một mặt dấu chấm hỏi, người anh em này có phải hay không đầu óc hư mất rồi. Hắn cùng Diệp Tùy An cứ như vậy trong chiến trường trung tâm nơi đại sát tứ phương. Cái này khiến Diệp Tùy An có một loại hữu nghị đang nhanh chóng ấm lên cảm giác. Nam nhân mà, đều là chút rất đơn giản sinh vật. Trong quán internet cầm cái năm giết, nghe được radio bên trong phát hình chính mình trò chơi ID, đều có thể vui vẻ cả ngày. Mà tựa như trong trò chơi cùng đồng đội chơi ra một đợt ngày tú đồng dạng, ăn ý cảm giác sẽ tiêu thăng. Nam nhân tứ đại sát bên trong có một cái cùng nhau khiêng qua thương, mặc dù này câu nhìn quái khó chịu, nhưng chính là kề vai chiến đấu ý tứ này đưa đến. Diệp Tùy An hiện tại khẳng định cảm thấy chính mình cùng Lộ Tầm thực sát. Lộ Tầm cũng không có bao nhiêu cảm xúc, hắn chỉ lo thu hoạch điểm kinh nghiệm, tựa như là cái bội thu lão nông dân đồng dạng, đang tính toán chính mình thu hoạch. Giờ này khắc này, hắn thần thức lại có chút khô kiệt. Lộ Tầm quả quyết thăng lên một cấp, dựa vào giết người hồi lam. Không nghĩ tới sao, thăng đến cấp 38 Lộ Tầm, thực lực bản thân lại đạt đến độ cao mới. Cho tới bây giờ, trận chiến đấu này đã tới kết thúc rồi. Đã đến thu quan giai đoạn, vậy liền thu được xinh đẹp chút đi. Một đạo kiếm khí tại Lộ Tầm đầu ngón tay ngưng tụ. Nó trên người cũng không có linh khí bành trướng cảm giác. Nó áp xúc mà nội liễm, nhưng trên thực tế nó là từ đại lượng kiếm khí hội tụ mà thành. Loại thủ đoạn này, Lộ Tầm cũng không thường dùng. Nói đơn giản một chút, mạnh thì mạnh, nhưng quá hao tổn lam, bất lợi cho bay liên tục, đánh đánh liền hư, nhưng ở thu quan thời khác, ngược lại là đặc biệt tốt dùng. Màu trắng mây mù tại đạo kiếm khí này bao quanh, kiếm ý không chút kiêng kỵ gia trì ở kiếm khí phía trên. Vỏ kiếm bên trong thần hỏa tại kiếm khí lên cao đằng, cho nó tăng thêm một phần uy thế cùng sát ý. Nghe nói có chút thư sinh, thể nội có hạo nhiên chính khí, bút mực rơi xuống thời điểm, tự có này uy. Lộ Tầm vung lên áo bào đen ống tay áo, màu mực khí lưu liền tại thoáng qua trong lúc đó sinh ra. Kiếm khí nước chảy bèo trôi, bị màu mực khí lưu bao khỏa, phi tốc hướng về phía trước, nhanh đến mức cực hạn. Đây là lộ tâm sửa bàn, từ quế bá truyền thụ thứ. Trên đường chân trời, một hồi gió lớn cạo qua, chợt gợi lên khởi lộ tầm áo bào, một chút hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái trăng gió, kiếm khí đáp lấy gió lớn cùng màu mực khí lưu mà đi. Chỗ đến, không ai có thể ngăn cản, lại ngạnh sinh sinh giết ra một con đường đến, huyết hoa bốn phía, tựa như lộ tầm cầm trong tay vô hình chi bút. Tại chương này thiên địa trên giấy lớn đặt bút, viết xuống một cái, một. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chú kiếm thành bên ngoài cục diện, rốt cuộc bắt đầu thiên về một bên, người không trung kia gay mũi mùi máu tươi. Tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu thắng. Trận này chú kiếm thành bên ngoài chi chiến, hiểm tượng hoàn sinh, vốn là tử cục. Lại nhiều hơn lộ tầm sự biến đổi này số, lại ngạnh sinh sinh thay đổi cục diện, này vị trẻ tuổi một người một kiếm, lại cứu tòa này Tây Châu thành lớn. Diệp Tùy An đại biểu một đám Tây Châu kiếm tu, hướng về lộ tầm thật sâu cúi đầu, nói, Diệp Tùy An đại biểu chú kiếm thành, cảm ơn lộ tiền bối. Lộ tầm thản nhiên chịu chi, giơ tay lên nói, không cần đa lễ. Hắn hướng nhìn bốn phía, thấy được một vị lại một vị lão già. Bọn họ đón lộ tầm ánh mắt, hai tay cầm kiếm, hướng hắn chắp tay, lộ tầm từng cái đáp lễ. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày cùng nhiều như thế lão giả kề vai chiến đấu. Kiếm tu chi phong lưu, kiếm tu khí phách, xem ra cũng sẽ không theo năm tháng mà phí thời gian trôi qua. Lộ tầm ngồi tại hạc giấy phía trên, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, chiến trường ở vào không trung, mà giờ khắc này chú kiếm thành bên ngoài đại địa bên trên. Có một bộ lại một bộ thi thể, có dị tộc, cũng có Tây Châu kiếm tu, những cái kia tóc trắng xóa lão nhân, tại chú kiếm thành bên ngoài, triệt để nhắm mắt lại, đối với trong chiến trường người còn sống sót tới nói. Bọn họ còn có một cái sẽ làm cho nhân thân tâm đều mệt việc cần hoàn thành. Đó chính là thu thập chiến trường. Tất cả mọi người rơi vào chú kiếm thành bên ngoài huyết sắc đại địa bên trên. Sắc mặt yên lặng, lại không một người nói chuyện. Nếu cẩn thận đi nghe, kỳ thật có thể nghe được đè nén tiếng nghẹt ngào. Rất khó tưởng tượng, một đám lão nhân chán nản ngồi quỳ chân tại bạn tốt thi thể bên cạnh trang cảnh. Nằm trên đất người tóc trắng xóa, trên mặt đất quỳ người đang ngồi đồng dạng tóc trắng xóa. Bọn họ đều là chút sống thật nhiều năm lão già, chỉ tiếc năm tháng cũng không có để bọn hắn học được tuyệt tình tuyệt tính. Thậm chí không có để bọn hắn thói quen ly biệt, không nhìn tách ra, trời lẽ sáng, đêm tối đã qua, chú kiếm thành bên trong, có ít người về nhà. Nhưng có ít người cũng không có. Thành Tây tiệm thợ rèn, một cái nửa người trên hai tay để trần tinh tráng hán tử dùng sức quơ chùy. Chùy hiệp tại chưa thành hình trên thân kiếm, thanh âm rất có tiết tấu, động tác lại hơi choáng. Nếu là ngày trước, có cái gọi Sở Bắc Hàm cụt một tay lão già đã sớm chửi ầm lên. Nhưng bây giờ tráng hán liên tiếp phạm sai lầm, nhưng không nghe thấy tiếng mắng. Bên hông hắn mang theo một khối thẻ gỗ, kia là Vạn Kiếm Sơn trưởng lão lệnh. Hắn có thể cầm trong tay tấm thẻ gỗ này đi tới Vạn Kiếm Sơn, tự sẽ bị Vạn Kiếm Sơn thu làm đệ tử, sẽ có mới sư phụ dạy bảo hắn. Hắn cũng có thể trở thành tha thiết ước mơ kiếm tu. Lên tiếng, thiết chùy trọng trọng đánh trên thân kiếm. Tráng hán hai mắt đỏ như máu, thở hổn hển. Đột nhiên, hắn cảm thấy bên hông chợt nhẹ, khối kia có chút trầm thẻ gỗ lại không cánh mà bay. Tráng hán vội vàng quay đầu, chỉ có thấy được tiệm thợ rèn bên ngoài, một đạo quen thuộc cụt một tay thân ảnh, đồ vô dụng, rất thất vọng đi, không có cách nào cầm nó đi Vạn Kiếm Sơn bái mới sư phụ. Quen thuộc thanh âm khàn khàn tại trong lò rèn vang lên, cụt một tay lão giả nhìn hai tay trống tại trên bàn. há mồm nghẹn ngào, nửa ngày nói không ra lời tráng hán, ánh mắt có hiếm thấy nhu hòa. Hừ, về sau lão phu tự mình dạy ngươi. Chú kiếm thành thành đông, một tòa tiểu viện bên trong, một nở nang nữ tử tay nâng hoa dài, đếm lấy bó hoa thượng cánh hoa, một lần lại một lần, nàng mỗi lần đếm ra đến số lượng đều không giống, bởi vì nàng lòng rối loạn, tâm không tĩnh, vụt, ngực đảo kiếm quang đột ngột sinh ra, một vị mù một con mắt, tóc trắng bồng bềnh, áo trắng nam tử xuất hiện ở đình viện bên trong. Trên người hắn tràn đầy vết máu, hắn vốn là không có gì dáng vẻ thư sinh, hiện tại liền tỏ ra càng không ra dáng. Đát, trong tay nữ nhân hoa dại rơi lả tả trên đất. Nam tử chậm rãi hướng về phía trước, tựa như rời đi lúc đồng dạng, ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhặt lên trên mặt đất tán lạc hoa dại, ánh mắt nhu hòa, hắn một bên nhặt, một bên nói khẽ. Vận nương, để ngươi lo lắng hãi hùng đi. Nữ tử không có trả lời. Nam nhân có chút sợ. Hắn tiếp tục nhặt hoa. Tiếp tục tìm đề tài nói. Ta đi trong khoảng thời gian này. Ngươi cũng đang làm cái gì? Lần này, nữ nhân trả lời hắn. Nàng thanh âm nghẹt ngào. Nước mắt rơi như mưa. Chẳng qua là ngữ khí hoàn toàn như trước đây mạnh mẽ. Còn có thể làm gì? Lão nương đang chờ ngươi về nhà. Ngoặc kép, chú kiếm thành cái hẻm nhỏ. Một vị lưng gù lão người đi tới cửa gỗ trước. So sánh với đi ra ngoài thời điểm, lưng của hắn giống như càng cong. Lão nhân nâng lên chính mình tay phải, nhẹ nhàng xóa đi cửa gỗ thượng kiếm ấn. Sau đó chuẩn bị đẩy cửa vào. Tại đẩy cửa trước, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, thu hồi chính mình hai tay. Vội vội vàng vàng hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Ai nha, đáp ứng nha nha băng đường hồ lô còn không có mua. Cũng không biết kia bán hàng rong còn ở đó hay không. Lão nhân còng lưng, bước chân vội vàng, bắt đầu đi đầy đường tìm kiếm khởi băng đường hồ lô tới. Giờ này khắc này, Tây Châu bầu trời, thỉnh thoảng sẽ xẹt qua một đạo lại một đạo lưu quang. Tây Châu là kiếm tu nơi, không chỉ là hai đại kiếm phái, nơi này mỗi một cái kiếm tu tông môn, đều có mộ kiếm của mình. Kiếm tu sẽ tại chính mình kiếm thượng thực hiện một đạo thuật pháp. Tại chính mình chết sau, kiếm linh liền sẽ dựa vào cái này đạo thuật pháp, vận chuyển phi kiếm, bay trở về kiếm chủng bên trong. Này bầu trời lưu quang, chính là một cái lại một cái phi kiếm. Bọn chúng có tự Tây Châu mà lên, có tự Tây Châu bên ngoài mà tới. Cảnh tượng như vậy, tại Tây Châu các nơi, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể trông thấy. Kiếm Quy Thiên Châu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.